Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Đáy Ao Càn Khôn Tháp. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên cũng thấy được, đáy ao có một đoàn mỏng manh ngân quang ở lập lòe. Quỷ dị đến cực điểm, Nam Cung Vân Hạo đầy mặt chờ mong, muốn nhìn xem, kia rốt cuộc ai là cái gì đồ vật. Hắn thúc giục Long Diệp Thiên, Diệp Thiên, ngươi mau đi xuống nhìn xem, rốt cuộc ra sao bảo vật. Long Diệp Thiên lạnh lùng nói, ma cung đồ vật, không phải là cái gì thứ tốt. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, nháy mắt không tán đồng, hắn hẹp dài đơn phượng nhãn xẹt qua một mặt ý cười. Mắt lạnh mà mở miệng, Diệp Thiên, ngươi nói như vậy đã có thể sai rồi. Thiên hạ công pháp, đều là người sáng tạo ra tới. Thiên hạ linh khí, trừ bỏ nhân loại luyện chế ra tới. Đó chính là thiên địa sở dựng làm ra tới. Chính ta không ở vật, mà ở nhân tâm, Long Diệp Thiên cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là ma giới đồ vật. Hắn thực mâu thuẫn, không nghĩ đi đụng chạm, nếu gặp, vậy trước nhìn xem là cái gì đồ vật lại nói. Hắn bước chân thong thả đi vào không thâm không cạn hắc. Trong hồ chung quanh hắc tinh thạch lộ ra một cổ quỷ quyệt kim quang. Cho dù không có một chút ánh sáng, nó phản xạ ra tới tinh quang, rất là lộng lẫy bắt mắt. Long Diệp Thiên ngồi xổm xuống. Màu bạc quang mang trở nên nồng đậm rất nhiều, hắn nhìn đến chính là tinh tế nhỏ xinh tháp đỉnh. Quang mang là từ tháp trên đỉnh khảm một viên như thủy tinh sáng ngời hạt châu thượng phát ra. Long Diệp Thiên duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào một chút tháp đỉnh, ngón tay thượng đột nhiên truyền đến rất nhỏ đau đớn. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà rời đi tay, cũng đã không kịp. Hắn đầu ngón tay chỗ một giọt huyết đã tích vào tháp đỉnh, ngân quang nháy mắt biến thành hồng. Quang, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ đều là chấn động. Này, đây là chuyện như thế nào? Nam Cung Vân Duệ cả lâm đến thiếu chút nữa nói không ra lời, nó chủ động cùng bổn quân khế ước. Long Diệp Thiên trầm giọng nói, hắc trầm ánh mắt nhìn chằm chằm kia hồng quang phát ra hạt châu trên. Đời này tu vi, kim sắc nhất thuần, lợi hại nhất, tiếp theo là màu bạc, nếu là màu đen cùng màu đỏ. Tắc cùng ma thoát không được can hệ. Bất quá này đến cũng giải thích thông. Trong thân thể hắn vốn là có minh sát tồn tại, khế ước lúc sau hồng quang. Có lẽ là bởi vì minh sát duyên cớ, Nam Cung Vân Duệ cũng đến gần vừa thấy. Kinh hỉ mà mở miệng, Diệp Thiên, thoạt nhìn như là một cái thần bí tiểu tháp. Mau cầm lấy đến xem. Long Diệp Thiên gật gật đầu. Nắm tháp đỉnh nhẹ nhàng hướng lên trên di, nhìn như khảm nhập hắc tinh thạch tiểu tháp, bị hắn dễ như trở bàn tay đem ra. Nam Cung Vân Duệ có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Diệp Thiên. Trong tay hắc tinh tiểu tháp, này tiểu tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều thực tinh xảo, hắc đến quỷ dị. Lại có nhàn nhạt màu bạc tinh quang chợt lóe, trực giác nói cho Long Diệp Thiên. Này màu đen tiểu tháp, sẽ chủ động cùng hắn khế ước, tuyệt không đơn giản. Hắn thật cẩn thận quan sát trong tay tiểu tháp. Đột nhiên, một tầng tháp cửa nhỏ đột nhiên mở ra. Một cổ lực lượng cường đại nháy mắt hướng tới hắn đánh úp lại, Long Diệp Thiên liền ngăn cản ý niệm. Đều còn không có sinh ra. Linh thức tựa như nháy mắt bị cổ lực lượng này rút ra, Long Diệp Thiên ở mở mắt ra mắt khi. Hắn hắc bạch phân minh trong mắt thật sâu mà co rụt lại. Hắn đã không ở hắc trong hồ, mà là ở một tòa cổ xưa hình tròn trong phòng, hắn khắp nơi đánh giá một phen. Mày kiếm hơi ninh, nơi này chẳng lẽ là 9 tầng tháp tầng thứ nhất sao? Hắn nhìn kia đen nhánh mộc chế thang lầu. Cầu thang lại là từ hắc tinh thạch phô thành, toàn bộ trong phòng, nơi trốn tràn ngập cảm giác thần bí, hắc tinh thạch là một loại phi thường khó được bảo vật. Chân quý thưa thớt, người bình thường vô pháp có được, trong thạch động, này trong tháp, cư nhiên dùng hắc tinh thạch tới lót đường. Tựa như Vân Duệ nói, quá mức xa xỉ, ma vực chi thành tuyệt đối không thể khinh thường. Long Diệp Thiên hướng thang lầu thượng đi đến. nhưng vừa mới thượng đến đệ nhị giai, liền có một cổ lực lượng ngăn cản hắn, làm hắn không thể ở gần một tấc. Long Diệp Thiên vươn tay. Một đạo hồng quang nháy mắt thoáng hiện, hơi túng lướt qua, nơi này bị thiết hạ kết giới. Long Diệp Thiên lui ra phía sau vài bước, mất công thử rất nhiều lần, hắn vẫn như cũ không có cách nào phá này kết giới, hắn lui ra phía sau vài bước. Sắc bén mắt đen hư híp, trầm tư nhìn kia mắt thường nhìn không thấy màu đỏ kết giới ấn. Này chẳng lẽ cùng tấn chức không gian giống nhau, cần thiết theo tu vi mà tấn chức mở rộng sao? Nhưng cùng hắn khế ước lúc sau, này 9 tầng tháp cũng là bát giai linh khí. Chẳng lẽ bát giai chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất không gian sao? Long Diệp Thiên lui trở về, ngước mắt nhìn thoáng qua thượng lầu hai chỗ một khối bảng hiệu thượng. Viết càn khôn tháp ba cái huyết hồng chữ to, hai bên hắc tinh thạch thượng điêu khắc hai hàng huyết. Hồng chữ to, càn khôn nơi tay, quỷ hãi thần kinh, càn khôn tháp. Long Diệp Thiên trầm thấp niệm ra này ba chữ tới, nguyên lai tòa tháp này gọi là càn khôn tháp. Có tên, liền có thể thực mau kiểm chứng. Phụ quân kia nếu là cha không được, hắn đến là nhớ tới một chỗ. Thần tháp quảng trường thần trong tháp, cũng có rất nhiều lịch sử sách cổ, hắn ở một tầng trong phòng khắp nơi chuyển động một hồi. Tầng thứ nhất tổng cộng có 9 phòng, mỗi cái trong phòng đều thêm vào giường cùng gia cụ. Trung gian chính là đại sảnh, gia cụ cái gì cần có đều có, đều là tốt nhất gỗ đàn chế tạo, không nhiễm một hạt bụi, phi thường sạch sẽ. Long Diệp Thiên chuyển động một hồi. Một đạo chạm rỗng khắc gỗ đồ án cổng vòm lại khiến cho hắn chú ý. Hắn đi qua đi, xuyên qua cổng vòm, đi rồi một hồi lâu, trước mắt dần dần xuất hiện kỳ hoa dị thảo. Còn có nhảy lên cao xương trắng lượn lờ suối nước nóng, này hậu viện. Cư nhiên mờ mịt nồng đậm linh khí, ẩn chứa một cổ thần bí mà lực lượng cường đại. Hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt đẹp độ cung. Này càn khôn tháp không đơn giản. Hắn đáy lòng có chút hưng phấn, bất quá hiện tại không phải hưng phấn thời điểm. Tịch Nhi không thấy hắn trở về, nhất định sẽ thực lo lắng, hắn linh thức vừa động. Nháy mắt biến mất ở trong tháp, đương hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn vẫn như cũ nửa ngồi xổm hắc trong hồ. Long Diệp Thiên đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này càn khôn tháp cư nhiên có thể cho hắn thân thể chia lìa, cái này làm cho hắn thực khiếp sợ. Thế gian có được độc lập không gian linh khí thập phần thưa thớt. Hơn nữa không người có thể luyện chế. Đều là hấp thụ thiên địa linh khí mà dựng dục ra tới linh khí, hắn hiện tại biết đến có Tịch Nhi. Linh phách giới, thần nhi cùng Diệp Nhi hỗn độn giới cùng sao băng giới, hiện giờ. Trên tay hắn càn khôn tháp cũng coi như một cái, Diệp Thiên. Ngươi xảy ra chuyện gì? Kêu ngươi đã nửa ngày. Ngươi cũng không có phản ứng, Nam Cung Vân Duệ tràn đầy lo lắng nhìn hắn, Long Diệp Thiên nhanh. Chóng đứng dậy. Đối với Nam Cung Vân Duệ cười cười, Vân Duệ, bổn quân không có việc gì, chúng ta trở về, Tịch Nhi sẽ lo lắng, nói xong, hắn đứng dậy, dùng ý niệm đem càn khôn tháp thu hồi tới, nhưng mà, làm hắn khiếp sợ chính là, càn khôn tháp cư nhiên khảm vào hắn ngón tay thượng rồng ngâm giới thượng. Ở đằng long phía trước, hình thành một cái màu đen điểm nhỏ. Mơ hồ có thể thấy rõ ràng tháp đỉnh bộ dáng, hắn hơi hơi dương môi. Xem ra này càn khôn tháp cùng rồng ngâm giới có rất lớn quan hệ, hắn đi nhanh ra hắc trì. Hướng xuất khẩu phương hướng đi đến, Nam Cung Vân Duệ hẹp dài ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn. Bóng dáng nhìn một hồi lâu, mới nghi hoặc đi theo đi lên, Diệp Thiên vừa rồi bộ dáng. Tựa như mất đi linh hồn giống nhau. Đột nhiên tỉnh lại, như thế nào liền trở nên vui vẻ đi lên, chẳng lẽ kia là lướt tiểu tháp là trí bảo sao? Hết chương.